Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại một tòa chùa miếu cổ xưa ở Đông Nam Á, Đồ Thành lúc trước đã từng giao thủ với Đường Tuấn, giờ đang đứng trên một bãi cát đất trống bên ngoài chùa miếu, đấm đá lên một gốc đại thụ. Ông ta không hề vận dụng chân khí, mà chỉ thuần túy dựa vào cơ thể. Một gốc cây lớn, phải hai người, vì ông ta đấm đá đến nỗi rung lắc không ngừng, phát ra tiếng răng rắc trầm thấp, dường như lúc nào cũng có thể bị nứt ra. Tinh khí thần của ông ta so với hơn 2 tháng trước khi tỉ thí với Đường Tuấn còn cường đại hơn rất nhiều. Mỗi quyền cước dường như đều có thể đánh nổ không khí. Nhưng mà suy nghĩ của ông ta cũng không ở đây, mà là nằm ở phía trong ngôi chùa miếu. Thầy của ông ta, Cổ Thái Quyền Đại Sư Cổ Sáng, danh chấn giới võ đạo Thái Lan, đã bế quan hơn 1 tháng nay. Đường Tuấn, chờ thầy của tôi bế quan xong, bước vào thần hải, tất nhiên tôi sẽ lại đánh thêm một trận nữa với cậu. Cổ Sáng đấm mạnh vào thân đại thụ, trên tàng cây lưu lại một quyền ấn lõm sâu. Ông ta sau khi chật vật trở về Việt Nam thì ông ta không dám buông lỏng một phút giây nào. Bây giờ đã bước vào cảnh giới chân khí hậu kỳ, thực lực mạnh hơn gấp 2 trước đó, lòng tin chưa từng lớn như vậy, tất nhiên muốn rửa sạch nhục nhã xưa. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, Đồ Thành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đám mây đen bao phủ trên bầu trời chùa miếu. Mà bầu trời ở những nơi khác lại vẫn là một mảnh sáng sủa. Tiếp đó là một tiếng hét lớn như sấm rền vang từ trong chùa miếu truyền ra. Hôm nay, Cổ Sáng tôi nhập thần hải. Âm thanh này vừa vang lên, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên phóng ra một tia sét dữ. Vô số thiên địa nguyên khí tuôn trào vào sâu bên trong chùa miếu. Lời lệnh sấm sét, nguyên khí đáp lời. Một tiếng bụp vang lên, Đồ Thành ngay lập tức quỳ xuống hướng về phía chùa miếu. Đầu ông ta cúi thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, cung kính nói. Chúc mừng thầy đã nhập thần hải. Tôi còn muốn bế quan thêm một thời gian nữa. Anh hãy đi tìm dấu vết của tên Đường Tuấn kia đi. Sau 3 tháng nữa, ở Đại hội Võ đạo Hà Nam, tôi sẽ khiêu chiến với giới võ đạo ở Việt Nam. Cũng thuận tay lấy đi tính mạng của anh ta luôn. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Đồ Thành. Đồ Thành không hề kinh hoàng, vẻ cung kính trên mặt càng sâu hơn. Hắn ta nói, vâng. Tinh thần truyền âm, võ đạo và cả tinh thần của thầy đều đột phá cả rồi. Đồ Thành hơi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt đều là vẻ ngạo nghễ. Võ đạo giới Việt Nam, lần này tôi nhìn xem các người còn ai có thể ngăn nổi thầy của tôi không? Còn tên Đường Tuấn nữa, mày hãy chuẩn bị chờ chết đi. 2 ngày sau, Đường Tuấn lên đường rời khỏi dãy núi mênh mông của dân tộc Mèo. Lúc này anh đang ngồi ở bên trong khoang hạng nhất của một chiếc máy bay xuất phát từ Lai Châu đến thành phố. Vì vị trí của dân tộc Mèo vắng vẻ, cũng không có chuyến bay rời thẳng khỏi đây. Cho nên, đầu tiên Đường Tuấn đã lấy đi máy bay đến Lai Châu, sau đó chuyển về thành phố. Ngẩng mặt dựa vào ghế, Đường Tuấn vừa nhắm mắt, nghỉ ngơi, ngón tay vừa ngõ nhẹ lên lan can, trong đầu lại tự suy nghĩ. Tính thời gian, tiệc mừng thọ của ông cụ Hoàng Phụ hẳn là sắp bắt đầu rồi. Cho đến khi trở lại thành phố, sau khi gặp mấy người béo bọn họ, thì phải đi tới Hà Nội, hủy bỏ chuyện hôn ước kia. Trong đầu anh hiện ra khuôn mặt giống như tiên nữ của Hoàng Phụ Ngọc kia, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hoàng Phụ Ngọc cô cảm thấy tôi không xứng với cô, nhưng cô lại không biết làm sao tôi có thể để nhà họ Hoàng Phụ cô vào trong mắt chứ. Từ khi tiếp xúc với võ đạo đến nay, một số quan niệm mà Đường Tuấn xây dựng trước kia dần dần bị lật đổ và được xây dựng lại. Quyền thế và tài phú ở cuộc đời là những chuyện có một không hai, vinh quang lừng lẫy, không thể so sánh với một cao thủ cảnh giới thần hải. Phải biết rằng, nếu là cao thủ cảnh giới thần hải có ý nghĩ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập được một gia tộc võ đạo đỉnh cao, kéo dài mấy năm. Nhà họ Hoàng Phủ mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ có thể đi vào mắt người bình thường, vẫn kém hơn rất nhiều so với các gia tộc võ đạo. Giống như sau 3 tháng, nhà họ Từ tổ chức đại hội võ đạo ở Hà Giang. Mặc dù nhà họ Từ chưa hề xuất hiện một phú hào giàu nhất tỉnh hoặc là giàu nhất nước, nhưng quyền thừa kế gia tộc võ đạo mấy trăm năm nay đã sớm đem sản nghiệp dính đến tất cả mọi mặt. Bọn họ chỉ điều khiển ở phía sau màn. Nếu thật sự mà tính ra, tài sản của nhà họ Từ e rằng đã gần 100 tỷ. Mà nhà họ Từ ở Hà Giang chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới thần hải, vẫn chưa được tính là gia tộc võ đạo đỉnh cao. Chỉ xếp tối đa ở bình thường check lên thôi. Bởi vì vậy, có thể biết được cao thủ cảnh giới thần hải rất kinh khủng. Có một người đã là gia tộc võ đạo đỉnh cao, mà Đường Tuấn hoàn toàn chính là dạng người này, không phải là thần hải, mà còn hơn hẳn thần hải. Tổng giám đốc Ngụy, mặc dù lượng tiêu thụ của thuốc thông thần và bột tuyết cơ 2 tháng nay không tệ, nhưng mức tiêu thụ 1 năm của những thứ này, ngay cả 1 phần 10 lợi nhuận 1 năm chế dược tiên thinh của chúng ta cũng không bằng đâu. Có cần phải để toàn bộ đoàn thể của chúng ta đặc biệt chạy tới thương lượng hay không? Tùy tiện phái người đi đại diện hoặc là người phụ trách đi nói chuyện là được. Dựa vào quy mô của tập đoàn thiên tinh chúng ta, có thể hợp tác cùng bọn họ đã là để mắt tới bọn họ rồi. Thì sao bọn họ cầu còn không được ấy? Đúng lúc này, một thanh âm mang theo chút khinh thường truyền vào trong tai của Đường Tuấn. Đường Tuấn không thả tinh thần lực ra để dò xét, nhưng thính lực bây giờ của anh, ngay cả âm thanh một con muỗi vỗ cánh ngoài 100 mét đều có thể nghe được, chứ đừng nói tới khoang máy nhỏ hẹp này. Bất kỳ âm thanh gì hiển nhiên cũng không thể giấu được anh. Chế dược thiên tinh sao? Đường Tuấn nhíu mày, trong đầu hiện ra thông tin liên quan đến chế dược thiên tinh. Sinh ra trong nhà họ Đường, có thể nói là các công ty y dược ở trong nước Việt Nam, Đường Tuấn thuộc như lòng bàn tay. Xét về thực lực, y thánh nhà họ Đường lúc đỉnh cao, tạm thời có thể xếp vào một trong 5 công ty y dược hàng đầu ở trong nước. Nhưng chế dược thiên tinh lại chắc chắn chính là số 1 ở trong nước. Bởi vì phía sau chế dược thiên tinh chính là tập đoàn thiên tinh, mà tập đoàn thiên tinh được coi là một công ty lớn nhất nhì nằm trong nước Việt Nam. Chỉ có nhà họ Hoàng Phụ thuộc tập đoàn Yến Hoa mới có thể so sánh cùng với mấy tập đoàn đỉnh cao khác trong nước. Mà tập đoàn thiên tinh phụ thuộc vào sản nghiệp của nhà họ Phạm ở Yến Kinh. Xét về mặt sức mạnh tài sản, nhà họ Phạm chỉ mạnh chứ không yếu so với nhà họ Hoàng Phụ. Thậm chí mấy năm trước còn có người nhà họ Phạm leo lên vị trí giàu nhất của nước Việt Nam. Bởi vì vậy, có thể thấy được tài sản nhà họ Phạm kinh khủng cỡ nào. Đường Tuấn hơi thả ra một luồng tinh thần lực, ngay lập tức đã tìm được nơi phát ra âm thanh, một chút hình ảnh như máy chiếu 3D xuất hiện trong đầu anh. Người nói chuyện chính là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên người mặc một bộ âu phục làm bằng tay, được đặt ý. Đường nét trên khuôn mặt thì kiên cường, hai đầu lông mày mang theo một thái độ kiêu ngạo và uy nghiêm, phong thái không tầm thường. Vừa nhìn đã biết là nhân vật hàng năm ngồi ở vị trí cao chỉ huy. Sau khi anh ta nói xong câu đó, người ngồi bên cạnh anh ta mở miệng nói tiếp. Trường Thông, chuyện này là những người cấp cao của tập đoàn quyết định. Hơn nữa, thuốc thông thần và bột tuyết cơ có thể đạt được lượng tiêu thụ kinh khủng như vậy trong thời gian ngắn. Quả thực là đáng để chúng ta học tập. Người nói chuyện bây giờ lớn tuổi hơn một chút so với người đàn ông trước, to béo hơn, uy nghiêm hơn. Từ việc gọi được là tổng giám đốc Ngụy, có thể đoán được, chắc chắn ông ta có địa vị không thấp trong tập đoàn chế dược thiên tinh. Thôi đi, có gì đáng để học tập chứ? Chẳng lẽ từ những chỗ nhỏ bé như vậy, còn có thể nuôi dưỡng ra một nhân vật lớn nào hay sao? Thuốc thông thần và bột tuyết cơ kia mà tôi nói, cũng như vậy thôi. Nhưng phương thuốc này, chế dược thiên tinh chúng ta không biết rõ tất cả. Nếu không được, thì tiến hành cuộc chiến trả giá đi. Phía sau chúng ta lại có tập đoàn thiên tinh, chẳng lẽ lại không thể đấu lại công ty nhỏ này sao? Người đàn ông khinh thường nói. Tổng giám đốc Ngụy khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác, trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường và khó hiểu. Ông ta là tổng giám đốc thị trường của chế dược thiên tinh, xét về quyền lực thật sự trong công ty thì chỉ đứng sau vị tổng giám đốc kia. Ông ta cũng không nghĩ ra, chỉ là thuốc thông thần và bột tuyết cơ có thật sự cần thiết để bọn họ gióng trống khua chiêng như vậy không? Người đàn ông bên cạnh ông ta tên là Triệu Trường Thông, là người đứng thứ hai, phụ trách thị trường của chế dược thiên tinh. Lần này ngoại trừ hai người bọn họ ra, Đi cùng còn có mấy người bộ phận PL và một số quản lý khu vực lớn khác của chế dược Thiên Tinh. Mỗi một ngành công nghệ y dược đặt ở trong nước đều có một nhân vật nổi tiếng, có một người có thể ra mặt hợp tác, gần như là tốt nhất. Vì việc hợp tác lần này cùng với tập đoàn Thanh Nang, công ty lại cử tất cả bọn họ đi, thực sự khiến cho bọn họ không thể hiểu nổi. Xem ra, việc tiêu thụ thuốc mới thực sự là đã khiến cho một số công ty y dược đứng đầu chú ý đến rồi. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực, âm thầm suy nghĩ. Trong mắt anh hiện lên một tia sắc bén, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lạnh. Nếu thật sự muốn hợp tác, thì thôi đi. Nhưng nếu trong lòng có ý đồ xấu, vậy thì đừng trách tôi đây không khách sáo. Sau một tiếng, máy bay bình an đáp xuống đất. Đường Tuấn đi ra từ trong lối đi chuyên dụng của khách VIP, đang muốn gọi điện thoại cho Ninh Đình Trung, một tiếng quát truyền ra từ phía sau. Tránh ra! Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 7-8 người đang hùng hổ tiến về phía anh. Lúc này Đường Tuấn đang đi ở lối đi giữa, tất nhiên tiếng quát vừa rồi là nói với anh. Trong số 7-8 người, dẫn đầu chính là hai người nhân viên trên máy bay vừa rồi của công ty chế dược Thiên Tinh. Này, nói cậu đó, cậu không thấy được là cậu đang cản đường chúng ta sao? Triệu Trường Thông thấy Đường Tuấn giống như tên ngốc đứng ở đó, nhướng mày không vui nói. Dường như Đường Tuấn không nghe thấy, hơi híp mắt lại. Con đường này biến thành của anh từ khi nào vậy? Triệu Trường Thông không nghĩ rằng Đường Tuấn sẽ không biết điều như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, muốn mở miệng dạy bảo. Tổng giám đốc Ngụy bên cạnh xua tay, ngăn anh ta lại. Chúng ta đi chuyến này không phải đến để gây chuyện đâu. Nói xong khẽ gật đầu với Đường Tuấn, chủ động đi vòng qua Đường Tuấn. Lúc mà Triệu Trường Thông đi qua bên cạnh Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lên tiếng nói. Thành phố Vinh đúng là một chỗ nhỏ bé, không có chút nhân phẩm nào. Nếu là ở Hà Nội, loại người nhà quê như cậu ta đã sớm bị người đánh chết rồi. Nói xong, cười khẩy tự nhiên rời đi. Đường Tuấn nhìn bóng lưng mấy người rời đi, sắc mặt có chút khó coi. Anh bạn nhỏ, đừng có nhìn, người ta là nhân vật lớn tới từ Hà Nội, không phải là người mà cậu có thể đắc tội đâu. Một người tốt bụng thấy thế, tốt bụng nhắc nhở. Ồ, thật vậy sao? Đường Tuấn lộ ra nụ cười đầy thú vị. Anh vừa đi ra ngoài hành lang đã bấm điện thoại gọi Ninh Đình Trung. Béo ú, đang ở đâu? Ninh Đình Trung đầu dây bên kia điện thoại, hình như đang bận gì đó, thở hổn hển nói. Ở sân bay, chuẩn bị tiếp người đây. Người của chế dược Thiên Tinh ở Hà Nội, nói rằng muốn hợp tác với chúng ta. Tôi đang đợi bọn họ đây. Cậu đi tới đâu rồi? Đường Tuấn nói. Tôi đến rồi, anh đợi tôi một lát. Lát nữa cùng nhau về luôn. Được. Ninh Đình Trung nói. Úp điện thoại, Đường Tuấn đi ra khỏi lối đi chuyên dụng dành cho khách VIP. Anh không chào hỏi, trên người mặc một bộ quần áo vừa mới mua ở Lai Châu. Hai tay xỏ vào túi, đi ra ngoài phía sân bay. Rất nhanh, Đường Tuấn đã nhìn thấy Ninh Đình Trung. Năm chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang nằm ngang trên đường ở ngoài sân bay. Ở giữa là một chiếc xe con Lincoln dài hơn. Tên mập Ninh Đình Trung lúc này đang dựa ngay ngắn trên xe Lincoln, mà ở trước mặt anh ta lại là mấy người nhân viên kia của chế dược Thiên Tinh. Tất cả chúng tôi đều đã đến đông đủ rồi, tại sao còn không cho chúng tôi ngồi vào chứ? Đây là cách tập đoàn Thiên Thanh các người tiếp đón khách sao? Vẫn là Triệu Trường Thông bày tỏ sự không vừa lòng trước tiên. Ninh Đình Trung nhếch miệng cười nói. Tôi còn phải đợi người nữa, các người không muốn chờ, có thể ra đằng sau đón taxi. Nhớ rõ hóa đơn, tập đoàn chúng tôi sẽ thanh toán cho các người. Dựa vào lượng tiêu thụ đạt tới đỉnh cao của thuốc thông thần và bột tuyết cơ, giá trị bản thân của Ninh Đình Trung càng ngày càng cao hơn. Không có ít các công ty y dược cao cấp đều ném cành ô liu về phía anh ta. Đương nhiên, sự tự tin của Ninh Đình Trung càng ngày càng cao hơn, cũng không thể tiếp tục là tên béo hèn nhát bị người khác ức hiếp như lúc trước. Chế dược Thiên Tinh mặc dù là anh cả của ngành y dược trong nước, nhưng Ninh Đình Trung vẫn đúng là không thể nào ưa thích nổi. Đặc biệt là Triệu Trường Thông trước mặt đây còn có dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như là đang tìm đến anh ta hợp tác, càng làm cho Ninh Đình Trung khó chịu một hồi. Triệu Trường Thông vô cùng tức giận. Anh ta là một trong những giám đốc cấp cao mới được lên chức của chế dược Thiên Tinh. 2 năm nay, tình thế càng tiến thêm một bước nữa. Ngay cả tổng giám đốc Ngụy bên cạnh có vị trí cao hơn anh ta cũng đều phải nói chuyện hòa thuận với anh ta. Bình thường, đi tới chỗ nào cũng đều được người khác tâng bốc. Từ lúc nào lại phải chịu sự đối xử như vậy? Anh ta chỉ vào Ninh Đình Trung, buột miệng mắng. Chờ người sao? Còn người nào có thân phận cao quý hơn so với chúng tôi chứ? Tôi ra lệnh cho các người, ngay lập tức cho chúng tôi về tập đoàn Thiên Thanh. Nếu không, thì chế dược thiên tinh này sẽ hủy bỏ hợp tác với các người. Tôi nghĩ, hậu quả như vậy, chắc là anh sẽ không gánh vác nổi đâu. Sắc mặt Ninh Đình Trung thay đổi. Tập đoàn Thiên Thanh là do Đường Tuấn bỏ vốn thành lập. Chủ tịch là Đường Tuấn, tổng giám đốc điều hành là Dương Lộc. Anh ta coi như là đứng đầu thứ ba. Nếu thật sự mất đi đơn hàng lớn là chế dược thiên tinh này, mặc dù Đường Tuấn sẽ không nói gì anh ta, nhưng chỉ sợ trên dưới công ty kín đáo phê bình anh ta không ít. Triệu Trường Thông nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Đình Trung, lập tức khoanh tay trước ngực, lấy lại thái độ cao cao tại thượng kia, giống như là đã giải quyết được Ninh Đình Trung. Hủy bỏ sao? Hủy bỏ thì hủy bỏ đi thôi. Tập đoàn Thiên Thanh không cần đối tác không có đủ tư cách như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên sau lưng mọi người. Ninh Đình Trung là người đầu tiên nhìn thấy Đường Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Mà khi tổng giám đốc Ngụy dẫn đầu nhân viên chế dược thiên tinh quay người lại nhìn, thấy được Đường Tuấn chậm rãi đi về phía bọn họ. Là cậu sao? Triệu Trường Thông cắn răng nghiến lợi nói. Làm sao anh ta không nhận ra cậu nhóc vừa mới chặn đường của mình được chứ? Đường Tuấn lại không để ý tới anh ta, đi thẳng tới bên cạnh Ninh Đình Trung, đập một cái vào tai anh ta. Sắc mặt rất tốt đấy. Xem ra, cô U Dương đã chăm sóc anh rất tốt. Ninh Đình Trung cười ha ha một tiếng, đắc ý nói. Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Đường Tuấn ôm bả vai Ninh Đình Trung, muốn ngồi vào bên trong xe Lincoln. Khốn kiếp, các người đang làm gì vậy? Triệu Trường Thông bị người khác coi thường, tức giận nói. Đường Tuấn cười cười. Anh nhìn cũng không thấy sao. Bạn cũ chúng tôi đang ôn lại chuyện cũ. Làm sao mà một tên không có mắt nhìn giống như anh lại có thể tiến vào chế dược thiên tinh vậy? Lại có thể không bị đánh chết ở Hà Nội chứ? Thật sự là kỳ lạ đấy. Sắc mặt của Triệu Trường Thông tái nhợt. Những lời này là anh ta vừa nói với Đường Tuấn. Ngược lại, bây giờ bị đối phương dùng trên người mình. Quả thực, rõ ràng là tát một cái vào mặt. Tổng giám đốc Ninh, chuyện này anh nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời đi. Cậu ta là ai? Không chỉ để chúng tôi chờ đợi lâu như vậy, còn dám mở miệng sỉ nhục chế dược thiên tinh chúng tôi nữa. Nếu như không có cách nào cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi chỉ có thể đem chuyện này mà báo cho chủ tịch và tổng giám đốc của anh thôi. Tôi phải hỏi xem, rốt cuộc anh ta dùng người như thế nào đây? Triệu Trường Thông lên tiếng, lạnh lùng uy hiếp nói. Anh ta vốn cho rằng, nói xong lời này, Ninh Đình Trung chắc chắn sẽ bị dọa sợ, phải ngay lập tức nói lời nhẹ nhàng. Không ngờ rằng, Ninh Đình Trung ngược lại còn dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn anh ta. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, nhún vai nói. À, tôi quên tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Đường Tuấn. Vừa đúng lúc là ngài chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, như ở trong miệng của anh nói. Còn dùng người như thế nào thì không cần anh phải đến dạy bảo đâu. Lời nói vừa dứt, Triệu Trường Thông há hốc mồm, giống như tên ngốc đang đứng tại chỗ, không dám tin nhìn Đường Tuấn. Cậu ấy thật sự là chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh chúng tôi. Mấy ngài có gì muốn nói, cứ việc nói ra đi. Ninh Đình Trung cố nhịn cười, anh ta sớm đã thấy khó chịu với mấy tên thái độ cao cao tại thượng này. Bây giờ cuối cùng cũng hãnh diện một phen. Nếu như các ngài còn muốn nói chuyện hợp tác, có taxi ở phía sau, có thể tự mình đón xe đi tới công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ thanh toán tiền xe cho các người. Đường Tuấn chỉ vào một loạt taxi đang chờ khách phía sau lưng nói. Nói xong, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung ngồi vào trong xe, khởi động xe. Mấy chiếc xe đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Triệu Trường Thông vẫn chưa thấy lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Sao bọn họ dám làm như vậy chứ? Tổng giám đốc Ngụy, tiếp theo chúng ta lên làm sao bây giờ đây? Trong nhóm người có người lên tiếng, tổng giám đốc Ngụy liếc nhìn Triệu Trường Thông có chút không vui nói. Đương nhiên là đón xe trước rồi. Người của tập đoàn Thiên Thanh lại có thể đối xử với chúng ta như vậy. Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn phải nói chuyện hợp tác với bọn họ sao? Triệu Trường Thông căm hận lên tiếng. Tổng giám đốc Ngụy khinh bỉ liếc nhìn anh ta. Việc hợp tác lần này là trụ sở chính của tập đoàn trực tuyến. Vì vậy, chúng ta phải nhất định cố gắng hết sức để thúc đẩy việc hợp tác lần này. Vì bỏ hợp tác, trách nhiệm như vậy cậu có gánh nổi không? Triệu Trường Thông mồ hôi lạnh lập tức chảy dòng trên trán. Những người khác thấy vậy, tranh thủ thời gian chạy đi đón xe. Trong xe, Đường Tuấn lật lên một xấp tài liệu lớn mà Ninh Đình Trung đưa cho anh. Những tài liệu này là do Ninh Đình Trung đặc biệt chuẩn bị cho sự hợp tác lần này cùng với tập đoàn chế dược Thiên Tinh. Ngụy Tiện, phó tổng kiêm tổng giám đốc của thị trường chế dược Thiên Tinh sao? Triệu Trường Thông, phó tổng giám đốc của thị trường chế dược Thiên Tinh. Lý Danh, quản lý bộ phận PL của chế dược Thiên Tinh. Tên và tư liệu của mỗi người được Đường Tuấn lướt qua, nhưng Đường Tuấn cũng chỉ nhìn thoáng qua, không dừng lại chút nào. Những ngày nay, quan chức cấp cao của chế dược Thiên Tinh trong mắt anh cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường. Rất nhanh, Đường Tuấn đã lật đến trang cuối cùng. Phía trên cùng của trang giấy viết bôi đen ba chữ Phạm Nam Châu. Một đống tư liệu lớn ở phía dưới, nhưng trong đó làm cho người khác không thể nào coi nhẹ nhất chính là thân phận tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Tinh. Tư liệu về Phạm Nam Châu chỉ là tôi tiện tay thu thập thôi. Nếu có thể tìm được ở trên mạng, nếu như cậu muốn biết chi tiết hơn, tôi có thể để người khác thăm dò. Ninh Đình Trung thấy ánh mắt của Đường Tuấn dừng lại trên tư liệu của Phạm Nam Châu, hơi ngạc nhiên. Phạm Nam Châu sao? Phạm Nam Thiên? Đường Tuấn đọc hai cái tên. Chẳng lẽ vị tông sư số 1 kia là người nhà họ Phạm ở Hà Nội sao? Đóng tư liệu lại, Đường Tuấn lắc đầu nói. Không cần đâu, chỉ là Phạm Nam Châu mà thôi, không đáng để lãng phí thời gian. Điều thực sự khiến cho Đường Tuấn chú ý hơn chính là Phạm Nam Thiên. Người này hàng năm được khen là tông sư số 1, thậm chí có khả năng đã thăng cấp lên cao thủ thần hải. Nếu thật sự người này xuất thân từ nhà họ Phạm ở Hà Nội, thì nhà họ Phạm và tập đoàn Thiên Tinh kia mới đáng được anh coi trọng. Nhưng trên tư liệu cho thấy Phạm Nam Châu không chỉ có hai chị gái, không có anh em trai, càng ngược lại khiến cho Đường Tuấn cảm thấy có chút khó hiểu hơn. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trong hai tháng nay, tập đoàn Thiên Thanh bất ngờ trở thành tin tức lớn nhất ở thành phố Vinh. Đầu tiên là số vốn đầu tư cao tới 2.000 tỷ. Tiếp theo là đoạt được quyền sở hữu hai loại thuốc mới từ trong tay một công ty lâu đời của tập đoàn Nam Nhật ở thành phố Vinh. Bởi vì chuyện này mà tập đoàn Nam Nhật suýt chút nữa thì sụp đổ. Lượng tiêu thụ của thuốc thông thần và bột tuyết cơ càng liên tiếp đạt kỷ lục cao. Thậm chí có tin tức truyền ra ngoài, tập đoàn Thiên Thanh đã hợp tác thân thiết cùng với tổ chức nội bộ của nhà họ Mộ Dung ở phương Bắc và một chuỗi phương hiệu làm đẹp nào đó. Điều này càng khiến cho tập đoàn Thiên Thanh mang tới một sắc thái bí ẩn. Vô số công ty tranh giành nhau, vỡ cả đầu bởi vì muốn có được quyền làm đại lý. Trong lúc mơ hồ, chuyện này làm cho công ty chỉ mới thành lập chưa đến 2 tháng, đang có xu hướng nhảy vọt trở thành công ty bậc nhất thành phố Vinh. Bé Vân, em có nghe chưa? Ngài chủ tịch trẻ tuổi bí ẩn kia của công ty chúng ta đã trở về rồi. Một cô gái ở quầy lễ tân của tập đoàn Thiên Thanh nói với bạn của mình một cách bí ẩn. Là thật hay giả vậy? Bé Vân kinh ngạc nói, đôi mắt đẹp toát ra vẻ kỳ lạ. Hai người trông có vẻ đã 25-26 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy công sở, càng làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp lạnh lùng. Đương nhiên là thật rồi. Buổi sáng, tổng giám đốc Ninh ra ngoài, chính là vì muốn đón ngài ấy. Wow! Bé Vân kinh ngạc thốt lên, thấp giọng nói. Em nghe nói, chủ tịch của chúng ta hình như còn chưa tới 30. Nhưng xuất thân cũng đã có thể so sánh được với Lý Quang Huy và Diệp Nam Nhật. Không biết là có đẹp trai không nữa. Nhìn thấy dáng vẻ mê trai kia của bé Vân, bạn cô cười nói. Chị khuyên em, đừng có đi nghĩ đến chuyện đó nữa. Ở toàn bộ thành phố Vinh này, không biết có bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng, muốn quen biết với vị chủ tịch kia. Nghe nói, ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng thích chủ tịch. Cho dù tới lượt, cũng không đến em đâu. Đúng lúc này, thang máy tinh một tiếng, dừng lại ở tầng 1. Hai nhân viên lễ tân lập tức im lặng. Tổng giám đốc. Sau khi nhìn thấy người từ trong thang máy đi ra, hai nhân viên lễ tân cung kính nói. Người đi tới chính là Dương Lộc. Dưới chân cô đang mang một đôi giày cao gót, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, bộ đồ công sở bó sát người, hiện ra đường cong hoàn mỹ, duyên dáng của cô. Lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng như tuyết. Sau lưng cô là tất cả các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh, Một nhóm người đi đến cửa chính chờ đợi. Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt của nhau. Từ khi các cô vào công ty, cũng chưa từng thấy qua đội hình cao cấp như vậy. Chẳng lẽ chuyện ngài chủ tịch kia quay trở lại là sự thật? Khi hai người đang còn suy đoán ở bên trong, một phút sau, một đoàn xe ngang nhiên đứng trước cửa chính của tập đoàn Thiên Thanh. Từ bên trên của chiếc xe Lincoln, ở giữa có hai người đi xuống. Sau đó, hai nhân viên lễ tân thấy được một cảnh tượng mà suốt đời khó quên. Với Tổng Giám đốc Dương Lộc dẫn đầu, tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh đều khom lưng xuống, đồng thanh nói: "Chủ tịch." Ninh Đình Trung chủ động lui qua một bên, để tất cả hào quang và tiếng reo hò tập trung trên người Đường Tuấn. Anh nhìn về phía Đường Tuấn trong ánh mắt mang theo sự kính trọng và khâm phục. Chính người đàn ông này đã giúp anh có được thành tựu như hiện tại, thành lập ra thương nghiệp huyền thoại tập đoàn Thiên Thanh. "Không cần phải như vậy đâu, mọi người cần gì phải làm như vậy chứ? Bớt cái trò này đi." Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt, tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh mới lần lượt ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn. Phần lớn trong số bọn họ cũng không biết Đường Tuấn. Khi nhìn thấy Đường Tuấn thật sự còn trẻ giống như trong lời đồn, sự tôn kính trong mắt bọn họ càng lớn hơn. Khi chưa đủ tuổi 30, tạo nên kỳ tích kinh doanh như vậy, toàn bộ thành phố Vinh cũng không tìm ra người thứ hai. Đây là chuyện anh xứng đáng nhận được thôi. Khóe miệng của Dương Lộc hiện ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Giải tán đi." Ninh Đình Trung xua tay, nhóm người lúc này mới lần lượt rời đi. "Cô đã làm rất tốt." Đường Tuấn không keo kiệt chút nào mà khen ngợi Dương Lộc. Dương Lộc nở nụ cười giống như một đứa trẻ được phụ huynh khen ngợi sau bài kiểm tra 10 điểm. Cảnh tượng vừa rồi đúng lúc bị các vị lãnh đạo cấp cao của công ty đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Ngài tổng giám đốc này của bọn họ lại được mệnh danh là nữ vương của ngành y dược ở thành phố Vinh. Bình thường luôn nghiêm túc thận trọng, ngay cả khi đối mặt với đại diện nhà họ Tề và nhà họ Lý cũng chưa bao giờ lộ ra ý cười. Nhưng hiện tại, chỉ với một câu nói của Đường Tuấn lại khiến cho tổng giám đốc cười tươi như hoa. Có mấy người còn ôm ảo tưởng với Dương Lộc. Giờ phút này, tất cả sự ảo tưởng ấy đều tan biến. Nhưng Dương Lộc không thèm để ý chút nào, quan tâm nói: "Ngồi trên máy bay lâu như vậy, đi lên trên nghỉ ngơi một chút đi." Đường Tuấn lắc đầu, nhìn về phía lối vào. Có mấy chiếc taxi vừa chạy đến, anh khẽ cười nói: "Đợi một lát, chúng ta còn có khách." Trong ánh mắt nghi ngờ của Dương Lộc, mấy chiếc taxi dừng lại. Ngụy Tiện dẫn đầu, sau đó là các đại diện của chế dược Thiên Tinh, lần lượt từ trên xe đi xuống. Ngoại trừ Ngụy Tiện ra, những người khác đều nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt không mấy thân thiện. Bọn họ là đại diện của chế dược Thiên Tinh, bình thường đi đến đâu cũng đều có Mercedes và BMW. Thế nhưng hôm nay lại phải ngồi taxi. Chuyện này nếu như truyền về công ty, nhất định sẽ khiến cho người khác cười rụng răng. Mấy vị này chính là đại diện của chế dược Thiên Tinh, vừa rồi Đường Tuấn và bọn họ ở sân bay. Ninh Đình Trung nhanh chóng nói rõ chuyện đã xảy ra ở sân bay. Nụ cười của Dương Lộc dần dần biến mất, lấy lại dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng, nhìn chế dược Thiên Tinh không có một chút thiện cảm. "Ngài Đường, tổng giám đốc Dương, tôi là Ngụy Tiện, đại diện của chế dược Thiên Tinh. Đối với chuyện không vui vừa nãy, tôi thật sự xin lỗi cậu. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta." Ngụy Tiện chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn ông ta một cái, đưa tay ra bắt tay với Ngụy Tiện. Mấy phút sau, Đường Tuấn, Dương Lộc, Ninh Đình Trung còn có các thành viên của đại diện chế dược Thiên Tinh ngồi xuống trong phòng tiếp khách của tập đoàn Thiên Thanh. "Chắc hẳn là Ngài Đường và tổng giám đốc Dương đây đã biết mục đích đến đây lần này của chúng tôi." Ngụy Tiện uống một ngụm trà, làm ấm cổ họng, kín đáo nói. Giọng điệu của ông ta ôn hòa, giống như chuyện không vui xảy ra ở sân bay thật sự là chưa từng xảy ra, cho thấy sự khôn ngoan tâm địa sâu sắc hơn mấy người Triệu Trường Thông. Đường Tuấn lắc đầu, tỏ ra không biết. Triệu Trường Thông bên cạnh sớm đã kìm nén một bụng tức giận, lên tiếng nói thẳng. "Rất đơn giản thôi, chúng tôi muốn có được tất cả quyền đại lý của hai loại thuốc mới và 40% cổ phần. Về chuyện giá cả thì tùy cho các người ra giá. Tập đoàn Thiên Tinh chúng tôi có rất nhiều tiền." Đường Tuấn cười, nhìn Triệu Trường Thông, sau đó anh nói, 3,5 tỷ. Triệu Trường Thông cười lạnh một tiếng, đồ nhà quê, chính là đồ nhà quê, số tiền nghĩ ra không cao hơn bao nhiêu. Đường Tuấn lắc đầu, sắc mặt Triệu Trường Thông hơi thay đổi, giọng điệu có chút không chắc nói, 35 tỷ. Đường Tuấn lắc đầu nói, 350 tỷ. Đầu tiên là Triệu Trường Thông sửng sốt, sau đó đập bàn nói, 350 tỷ sao? Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Đường Tuấn giễu cợt nói, không phải anh vừa mới nói tập đoàn Thiên Thanh, không phải anh vừa mới nói tập đoàn Thiên Tinh có rất nhiều tiền sao? Chỉ là 350 tỷ thôi, đối với các người mà nói thì có đáng là gì chứ? Sắc mặt của Triệu Trường Thông lập tức tái nhợt, lửa giận trong mắt suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Mặc dù tập đoàn Thiên Tinh có sự nghiệp vĩ đại, nhưng tất cả vốn lưu động cộng lại cũng chỉ gần 1.750 tỷ. Đường Tuấn mở miệng muốn 350 tỷ, tập đoàn Thiên Tinh nhất định phải đập nồi bán sắt mới có thể gom góp lại được. Ngụy Tiệm trầm giọng nói, ngài Đường, chúng tôi mang theo hành lý tới đây, không phải đến đây để đùa giỡn với cậu đâu. Đường Tuấn hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm Ngụy Tiệm nói, mới nói chuyện thôi, đã muốn có được tất cả quyền đại lý của hai loại thuốc mới và 40% cổ phần sao? Đây chính là thành ý của các người sao? Nếu như giao hết tất cả quyền đại lý ra ngoài, thì tập đoàn Thiên Thanh chẳng khác nào một cái xác rỗng, mặc cho người khác điều khiển. Ngụy Tiện chậm rãi nói, ngài Đường, chỉ là 40% cổ phần thôi. Hơn nữa, Chế Dược Thiên Tinh chúng tôi là công ty y dược lớn nhất cả nước. Công ty có chi nhánh ở 27 tỉnh. Loại tài nguyên này không phải là đại diện công ty bình thường có thể so sánh được đâu. Nếu như ngài Đường muốn giúp cho tập đoàn Thiên Thanh trở nên lớn mạnh hơn, vậy thì chỉ có thể chọn hợp tác với chúng tôi thôi. Đường Tuấn nói, ông đang uy hiếp tôi sao? Ngụy Tiện lắc đầu, tôi chỉ đang trình bày một sự thật thôi. Người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Tôi không ngại nói ngài Đường biết, chuyện hợp tác lần này là do trụ sở chính của tập đoàn Thiên Tinh chúng tôi trực tiếp quyết định. Nói thêm cho ngài Đường một chuyện, ông cụ nhà họ Hoàng Phụ của tập đoàn Yên Hòa sắp mừng thọ. Cậu chủ Phạm của chúng tôi đã chuẩn bị mua hai loại thuốc mới này làm quà mừng cho cô chủ Hoàng Phụ. Nếu như ngài Đường đây từ chối việc hợp tác của chúng tôi, vậy thì đồng nghĩa với việc nhà họ Phạm làm mất lòng nhà họ Hoàng Phụ. Dựa vào một tập đoàn Thiên Thanh nhỏ bé của cậu, thật sự có thể gánh nổi sao? Ngụy Tiện càng nói càng sợ hãi. Ông ta cũng vừa mới nhận được cuộc điện thoại của trụ sở chính ở trên xe, biết lý do thật sự của cái gọi là hợp tác lần này. Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng ông ta lại càng không xem thường, bởi vì cậu chủ Phạm trong miệng ông ta chính là người thừa kế của nhà họ Phạm, chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn Thiên Tinh. Ngụy Tiện nói ra lý do thật sự của việc hợp tác, tình cảnh trở nên im lặng, sắc mặt của Ninh Đình Trung và Dương Lộc trở nên có chút khó coi. Mặc dù tập đoàn Thiên Thanh có tiềm lực to lớn, thành lập chưa đến 2 tháng đã nhảy lên trở thành công ty hàng đầu của thành phố Vinh. Nhưng ở trước mặt hai thương nghiệp khổng lồ là tập đoàn Thiên Tinh và tập đoàn Yên Hòa, thì bọn họ chỉ nhỏ bé như con kiến, tùy tiện cũng có thể ép chết. Huống hồ là nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phụ liên kết với nhau. Ngụy Tiện thu hết biểu cảm của hai người vào trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Không phải vừa rồi Đường Tuấn cậu còn rất kiêu ngạo sao? Vậy thì cậu có thể gánh nổi áp lực của nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phụ hay không? Nhìn ra toàn bộ Việt Nam, chị sợ là cũng không tìm ra được sự tồn tại của nhà thứ ba có thể gánh vác nổi khi hai thương nghiệp khổng lồ này liên kết với nhau. Nếu có, cũng chỉ có những gia thế có truyền thừa mấy trăm năm, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm tập đoàn Thiên Thanh mới thành lập chưa đầy 2 tháng. Bọn họ lại không chú ý đến lúc mà khi Ngụy Tiện nhắc tới nhà họ Hoàng Phụ, đáy mắt Đường Tuấn đã lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngài Đường, bây giờ cậu vẫn không đồng ý sao? Ngụy Tiện tính sẵn trong lòng, dáng vẻ như đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Ninh Đình Trung và Dương Lộc nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt có sự căng thẳng và lo lắng. Chuyện này nhà họ Hoàng Phụ biết không? Đường Tuấn dường như không hề lay động, nhàn nhạt nói. Ngụy Tiện lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Có điều tới sinh nhật của ông cụ nhà họ Hoàng Phụ ngày đó, cậu chủ Phạm của chúng tôi sẽ đến tận nhà tự mình cầu hôn nhà họ Hoàng Phụ. Chuyện này xã hội thượng lưu ở Hà Nội đã truyền ra. Đến lúc đó, nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phụ sẽ thành người một nhà. Cậu chủ Phạm tuổi trẻ tài cao, xét về gia thế, kỹ năng hay là năng lực cũng coi như là đã đứng đầu ở Hà Nội. Cũng chỉ có cậu ấy mới có thể xứng đáng với nữ tổng giám đốc nhà họ Hoàng Phụ kia thôi. Triệu Trường Thông cười nói, có vài người không biết tự lượng sức mình. Chỉ sợ là dù có phấn đấu tài sản cả đời đi nữa thì cũng không đuổi kịp một phần nghìn tài sản của nhà họ Phạm đâu. Lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn, hàm ý trong đó không thể rõ ràng hơn. Nhà họ Hoàng Phụ và nhà họ Phạm có khí thế thật sự to lớn. Đường Tuấn giận quá thành cười. Ngài Đường, cậu xem khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng đây? Ngụy Tiện cười hỏi. Ông ta thấy Đường Tuấn nên cúi đầu. Nói xong, Triệu Trường Thông chuẩn bị lấy ra hợp đồng từ trong tập túi văn kiện. Hắn nói, đã không thể làm gì từ sớm thì không có bản lĩnh, còn giả vờ kiêu ngạo sao? Thật sự là quá buồn cười. Anh ta lấy ra hợp đồng, đi đến bên cạnh Đường Tuấn, ném lên trên bàn một cây bút ký tên, khinh thường nói, ký đi, đừng có làm lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Chỉ dựa vào anh thôi sao? Cũng dám sỉ nhục tôi sao? Đường Tuấn liếc nhìn Triệu Trường Thông, thản nhiên nói. Bộp bộp hai tiếng, vừa mới dứt lời, Đường Tuấn cầm lấy bản hợp đồng kia, tát thẳng lên trên mặt của Triệu Trường Thông. Tuy rằng không phải lòng bàn tay của Đường Tuấn, nhưng sức mạnh của anh bây giờ lớn tới cỡ nào? Tờ giấy mỏng đánh vào mặt của Triệu Trường Thông, giống như tấm thép vậy, đánh cho anh ta váng đầu hoa mắt, lảo đảo một cái. Triệu Trường Thông ngã trên mặt đất, răng rơi đầy trên đất, miệng đầy máu tươi. Lập tức, toàn bộ mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp, cậu dám đánh tôi sao? Triệu Trường Thông sững sờ, ánh mắt căm hận nhìn về phía Đường Tuấn, âm thanh mơ hồ tức giận nói. Đường Tuấn đứng dậy, nhẹ nhàng một cước đá vào bụng Triệu Trường Thông. Đá anh ta ra xa 7-8 mét. Sau đó, Triệu Trường Thông đau đến nỗi ngất đi. Một cước này của Đường Tuấn đã thu lại phần lớn sức lực. Nếu không thì đã đá cho Triệu Trường Thông thành thịt muối. Xảy ra thay đổi quá nhanh như vậy, cho dù là đại diện của Chế Dược Thiên Tinh hay là Dương Lộc, Ninh Đình Trung cũng phản ứng không kịp. Cho đến khi phản ứng lại thì Triệu Trường Thông đã hôn mê. Đám người Chế Dược Thiên Tinh cùng nhau đứng dậy, cái ghế va chạm với mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Ánh mắt của Ngụy Tiện lạnh lùng đe dọa nhìn Đường Tuấn, lạnh giọng nói. Ngài Đường, ý của cậu là gì đây? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn trở thành đối thủ của nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phụ sao? Đường Tuấn đem hợp đồng trong tay, tiện tay ném vào thùng rác nói. Không phải tôi muốn đối đầu với các người, mà là các người muốn gây khó dễ cho tôi. Ngài Đường. Sắc mặt Ngụy Tiện u ám như nước. Đường Tuấn ngăn cản Ngụy Tiện nói tiếp. Hãy quay về nói với cậu chủ phạm của các người đi. Muốn lấy lòng Hoàng Phụ Ngọc thì cứ việc đi lấy lòng. Nhưng muốn đạp lên trên mặt người nhà họ Đường đây thì đừng trách tôi không nể tình. Được, khẩu khí rất lớn. Ngụy Tiện còn chưa lên tiếng, đám người Chế Dược Thiên Tinh ở bên cạnh ông ta đã tức giận lên tiếng. Nhìn bản lĩnh của ngài Đường, chắc là có võ công trong người, tu luyện ra sức mạnh bên trong. Thế nhưng, mời ngài Đường nhớ kỹ, pháp luật xã hội hiện tại. Hơn nữa, nhà họ Phạm là nhà quyền quý lớn ở Hà Nội, không hề thiếu võ giả có sức mạnh bên trong bảo vệ và phụng dưỡng đâu. Những loại người như cậu, nhà họ Phạm ít nhất cũng có 1-20 người. Đường Tuấn nhìn người kia một chút, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ rằng trong nhóm người này lại có người biết đến giới võ đạo và sức mạnh bên trong của võ giả. Nhưng cũng chỉ là hiểu biết nhiều hơn một chút. Đường Tuấn cũng không phải là võ giả có sức mạnh bên trong bình thường. Anh là cao thủ tông sư, có thể chém giết cảnh giới thần hải siêu mạnh. Ở giới võ đạo cũng được cho là có trình độ hàng đầu. Nhà họ Phạm có thể thu nhận các võ giả có sức mạnh bên trong làm vệ sĩ cao cấp, thậm chí là tông sư cung phụng. Nhưng chắc chắn không có cách nào có thể mời đến được một võ giả cảnh giới thần hải. Võ giả có cảnh giới kia, xuôi ngược tùy tâm, một lòng nghiên cứu võ đạo, sao có thể chịu bị người ta đem ra sử dụng chứ? Nhìn thấy Đường Tuấn im lặng, Ngụy Tiện cười nhạt một tiếng. Ngài Đường, chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này thôi. Chuyện lúc nãy tôi có thể giải quyết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thế nào? Đáp lại Ngụy Tiện, là một chữ lạnh lẽo. Cút! Trước khi tôi còn chưa mất hết kiên nhẫn, cút cho tôi đi. Còn về phần nhà họ Phạm, chờ đến khi tôi tới Hà Nội, thì tôi sẽ tới tận cửa để gặp. Đường Tuấn nói, sắc mặt của Nghị Tiện tái nhợt, cuối cùng hơi vung tay, sai người đỡ Triệu Trường Thông đang ngã trên mặt đất dậy, sau đó nói với Đường Tuấn. Ngài Đường, chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo với nhà họ Phạm, hy vọng cậu tự mình giải quyết cho tốt. Nói xong, Ngụy Tiện mang theo đám người chế dược thiên tinh, quay người, rời đi. Đường Tuấn, làm như vậy không sao chứ, dù sao bọn họ cũng là nhà họ Phạm và nhà họ Hoàng Phủ đấy. Chờ cho đến khi người của chế dược thiên tinh rời đi, Ninh Đình Trung mới do dự hỏi. Anh ta vốn cho rằng Đường Tuấn sẽ từ chối khéo léo, nào nghĩ rằng sẽ dùng cách thức hung dữ như vậy để từ chối. Đường Tuấn lắc đầu nói, không sao. Dương Lộc tìm ra một bản văn kiện từ một đống tư liệu trên bàn, lên tiếng nói. Cậu chủ Phạm trong miệng của bọn họ là Phạm Trùng, là con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Phạm Nam Châu, Tập đoàn Thiên Tinh. Người này 23 đã bắt đầu tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc. Mặc dù kém hơn so với Hoàng Phủ Ngọc, nhưng được giới thiệu thương nghiệp Hà Nội lựa chọn là cậu chủ trì. Cũng thấy được, thủ đoạn và trí tuệ của anh ta, người bình thường chắc chắn không thể so sánh được. Đường Tuấn nói, tôi biết, chuyện này mọi người không cần phải quan tâm. Nếu như tôi đoán không sai, Phạm Trùng có phải là đến vì tôi? Trong mắt của anh lóe lên một tia sáng trí tuệ. Chuyện hôn ước của anh và nhà họ Hoàng Phụ có thể giấu được người bình thường, nhưng chắc chắn không thể lừa được Phạm Trùng, người được gọi là cậu chủ trí. Anh ta muốn thu mua lại thuốc mới, làm lễ vật tặng cho Hoàng Phụ Ngọc, thậm chí để cho người khác công khai tiết lộ chuyện này cho mình. Đơn giản vì muốn để cho mình tự thấy rõ ràng bản thân thua kém, biết khó mà lui. Đáng tiếc, nhà họ Phạm các người chỉ là gia thế thương nghiệp thôi. Cho dù có của cải quyền hành ngập trời đi nữa, nhưng lại không biết sức mạnh của tôi đâu. Đường Tuấn gõ gõ ngón tay, trong lòng bình tĩnh như mặt hồ. Đừng nói là nhà họ Phạm, ngay cả gia thế võ đạo có truyền thừa mấy trăm năm ở Việt Nam, chỉ cần không phải là cao thủ cảnh giới thần hải chấn giữ, Đường Tuấn cũng không thể tiện tay lật đổ. Dược Y Cốc lúc trước chính là bài học thất bại. Xét về tài sản bên ngoài, Dược Y Cốc so với nhà họ Phạm chỉ mạnh chứ không yếu. Xét về sức ảnh hưởng của võ đạo, nhà họ Phạm càng thua kém hơn không biết bao nhiêu lần. Nhà họ Phạm thật sự không đáng để cho anh phải sợ hãi. Ngày hôm đó, tin tức tập đoàn Thiên Thanh từ chối việc thu mua của chế dược Thiên Tinh đã truyền về trụ sở chính của tập đoàn Thiên Tinh. Mà chuyện Triệu Trường Thông bị Đường Tuấn đánh cho thương nặng càng khiến cho tất cả nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lập tức tức giận không thôi. Tuyên bố muốn đánh cờ tuyên chiến cùng với tập đoàn Thiên Thanh để cho bọn họ biến mất ở trong ngành y dược. Ai mà ngờ được, cậu chủ trí Phạm Trùng kia xuất hiện ở trụ sở chính của tập đoàn. Nghe được chuyện này, chị cười nhạt một tiếng, phê bình hai câu. Con nhà võ thô lỗ, không có gì đáng lo đâu. Đồng thời, còn chủ động đè nén những âm thanh tức giận kia của trụ sở chính. Nói chờ sau khi sinh nhật của ông cụ nhà họ Phạm qua đi, hãy nói tiếp. Cách làm này của Phạm Trùng khiến cho tất cả mọi người trong tập đoàn đều khen ngợi. Nói Phạm Trùng bụng dạ rộng lượng. Còn nói, nếu như Đường Tuấn biết điều thì nên chắp hai tay đem tập đoàn Thiên Thanh tặng cho Phạm Trùng. Đương nhiên, những lời này Đường Tuấn không nghe thấy. Anh đang ngồi ở trong sân, một cái sân vắng vẻ. Ngồi đối diện với anh là Trình Tuấn Vũ, người thầy đã khai sáng võ đạo cho anh. Một đống lửa đang cháy từ từ. Bên trên đống lửa đặt một ấm trà, hai người đang pha trà bàn luận. Thời gian đã tới tháng 12 âm lịch, thời tiết đã chuyển lạnh từ sớm. Ông già chỉ mặc một trang phục nhà họ Đường màu trắng bạc, gió rét lạnh lẽo thấu xương thổi vào người. Ông già giống như là không nhận ra. Ông ta uống một ngụm trà nóng, thở ra một hơi, nhìn người học trò làm chấn động cả giới võ đạo này của mình. Âm thanh khẽ run run nói, con đã vượt qua thầy. Lúc ông mới quen Đường Tuấn vừa mới bước vào cảnh giới chân khí không lâu, ngay cả cách tu luyện như thế nào cũng không biết, còn cần ông ta phải chỉ dạy. Nhưng sau mấy tháng, quyền của Đường Tuấn đã có thể giết chết được thần hải, thực lực đã cao hơn ông ta không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải vừa rồi hai người từng thử qua, Trình Tuấn Vũ cũng không dám tin. Là nhờ thầy đã chỉ bảo cho con thôi. Đường Tuấn cười nói, Trình Tuấn Vũ lắc đầu. Thầy chỉ là người dẫn đường thôi. Ông ta khẽ nhíu mày nói, con thật sự đã giết chết Trương Tuyệt Minh, Trương Viễn Quốc sao? Trương Tuyệt Minh, Trương Viễn Quốc là cường giả cùng thế hệ với ông ta. Năm đó, hai người còn đã từng đánh nhau. Trình Tuấn Vũ thu nhiều thắng ít. Mấy năm nay, ông ta chỉ dừng lại ở cảnh giới chân khí hậu kỳ, không có cách nào tiến thêm bước nữa. Khi nghe tin Trương Viễn Quốc thăng cấp lên thần hải, nhưng sau đó lại bị một quyền của Đường Tuấn đánh chết, Trình Tuấn Vũ chỉ cảm thấy mọi chuyện khó hiểu và vô lý. Đường Tuấn gật đầu, tùy ý nói. Vâng, chỉ là vì ông ta vừa mới đột phá lên thần hải không lâu, thực lực cũng không được coi là mạnh. Nhìn thấy dáng vẻ dung thoải mái của học trò mình, Trình Tuấn Vũ cũng không khỏi có chút tức giận nói. Cho dù là như vậy, đó cũng là cao thủ cảnh giới thần hải. Còn có biết, giới võ đạo ở Việt Nam có bao nhiêu năm rồi không xuất hiện cao thủ thần hải không? Đường Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, không trả lời. Trình Tuấn Vũ thở dài nói. Tin tức này đang truyền từ trong cổ hồng lĩnh ra ngoài, còn có người không tin. Nhưng khi Trần Thiên Dương, Cố Bách Đường, cuối cùng ngay cả Triệu Tuấn Phong cũng mở miệng, toàn bộ giới võ đạo đều chấn động. Thậm chí, có người còn âm thầm đặt con ngang hàng với Phạm Nam Thiên. Chị đều là số một tông sư. Tiếp theo, chị sợ sẽ có rất nhiều người thách đấu với con phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Dù sao, thì danh hiệu số một tông sư, nhân vật quan trọng như vậy, cũng thật sự rất có sức hút. Hơn nữa, tông sư vượt qua giới hạn giết chết thần hải. Những chuyện này, ai có thể tin được chứ? Đường Tuấn gật đầu, anh suy tính một chút, anh chợt hỏi. Thầy, người đã từng nghe qua Hàn Cung chưa? Hàn Cung sao? Trình Tuấn Vũ khẽ giật mình, suy nghĩ một lát. Tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Con biết được cái tên này từ đâu, từ nơi nào? Đường Tuấn nói sơ lược một lần chuyện của Thẩm Ngọc Nhu. Trình Tuấn Vũ nghe xong, thở dài một hơi nói. Việt Nam từ xưa đã có võ đạo truyền thừa. Mấy trăm năm trước, sau khi võ đạo tàn lụi, gia thế võ đạo và các môn phái đã lui ra khỏi ánh mặt công chúng. Mà Hàn Cung chính là một trong những môn phái võ đạo mạnh nhất ở mấy trăm năm trước. Thống trị phương Bắc, có thể coi là môn phái lớn mạnh nhất ở phương Bắc. Nghe nói, thời điểm hưng thịnh nhất năm đó, Hàn Cung có 5 vị cao thủ thần hải chấn giữ. Hơn nữa, cách tu luyện của bọn họ là vô cùng kỳ lạ. Nhất định phải có sức khỏe đặc biệt mới có thể tu luyện được. Thầy vẫn luôn cho rằng họ sớm biết mất trong lịch sử, không nghĩ rằng vậy mà vẫn có truyền thừa trên đời này. Ông ta nhìn Đường Tuấn, giọng điệu nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Mẹ của người bạn con chắc là nhân vật quan trọng ở Hàn Cung. Có lẽ sẽ không thể làm gì được bạn của con đâu. Mặc dù thầy không biết dựa vào tông sư nào mà con có thể giết chết được thần hải, nhưng thầy khuyên con, trước khi bước vào cảnh giới thần hải, đừng có đi tới Hàn Cung. Truyền thừa của Hàn Cung vẫn còn đến tận bây giờ, vẫn không cắt đứt. Có thể thấy được, chút ít tình hình bên trong rất thâm hậu. Ở bên trong rất nhiều bí mật của võ đạo, đều được ghi lại Hàn Cung có khả năng tàn sát kinh khủng. Nói ra hai chữ này, không khí dường như cũng ngột ngạt đi mấy phần. Đường Tuấn thở ra một hơi nói. Con biết, trước khi bước vào thần hải, con sẽ không đi tới Hàn Cung đâu. Trình Tuấn Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Về chuyện nhà họ Phạm ở Hà Nội, mà con nói đó. Chẳng qua chỉ là một gia tộc tầm thường thôi. Có lẽ ở trong mắt bình thường cũng được như không tệ. Nhưng ở trong gia thế có truyền thừa võ đạo mấy trăm năm, căn bản không được coi là cái gì hết. Dựa vào bản lĩnh hiện tại của con, có thể dẫm đạp lên. Có điều nhà họ Phạm không phải tất cả đều là kẻ ngu dốt. Nếu như biết chuyện của con ở dân tộc Mèo, chỉ sợ cũng không dám sinh ra ý nghĩ đối đầu với con. Trong tay của bọn họ có của cải quyền thế tầm thường, nhưng con lại có thể nắm trong tay sống chết của bọn họ. Cách cảnh giới thần hải uy nghiêm, không thể bị khiêu khích. Chỉ cần con không làm quá mức, những người bên trên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Lời nói này, Trình Tuấn Vũ nói với giọng điệu gay gắt. Trong sân, dường như đều vang lên âm thanh hào hùng. Đường Tuấn không nghĩ rằng, người thầy luôn xử sự ôn hòa của mình, lại có thể có một mặt dữ dằn như vậy, gật đầu cười. Sau đó, Trình Tuấn Vũ không nói những chuyện khác nữa. Ngoại trừ môn phái võ đạo và gia thế đỉnh cao như Hàn Cung, căn bản không có gì xứng đáng để ông già đã trải qua nhiều tang thương này phải mở miệng nữa. Nếu không phải lần này nhà họ Phạm chọc tới Đường Tuấn, ông già ngay cả nhắc đến cũng không muốn nhắc. 3 ngày sau, trong sân bay tại Hà Nội, hai người một nam một nữ bước ra từ trong lối đi của khách VIP. Cô gái 27-28 tuổi đi một đôi giày van màu trắng, quần jean bó sát người, bày ra cặp chân thon dài thẳng tắp của cô, vô cùng tinh tế. Trên người mặc một chiếc áo len màu hồng, làm vẻ đáng yêu tăng thêm mấy phần. Vẻ ngoài xinh đẹp tươi tắn, càng thu hút vô số ánh mắt của đàn ông. Mà người đàn ông bên cạnh thì kém hơn rất nhiều. Vẻ ngoài bình thường, thuộc lại yếu kém, vào biển người kia cũng không thể phân biệt. Chị Vân Thiên, thật ra thì chị không cần phải đến đâu, tôi có thể tự mình đến được rồi. Đường Tuấn không có cách nào nhìn người đẹp bên cạnh. Cô gái nhăn mũi, giọng điệu cố tình mang theo vài phần chững chạc và già dặn, nói thẳng mặt. Sao có thể như vậy chứ? Ông nội của tôi sợ cậu gây chuyện, nên cố tình để cho tôi tới đây trông chừng cậu. Đường Tuấn lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu. Một nam một nữ, tất nhiên là Đường Tuấn và Vân Thiên. Bởi vì lo lắng rằng Đường Tuấn sẽ bị kích động mà ra tay quá nặng với nhà họ Phạm, Trình Tuấn Vũ mới cố tình để cháu gái Vân Thiên của mình đi theo Đường Tuấn. Gia tộc lớn nhà họ Trình ở phía Nam là một gia thế võ đạo. Trình Vân Thiên đã đi theo ông nội Trình Tuấn Vũ học tập võ đạo từ nhỏ. Năm nay, mặc dù mới 27 tuổi, nhưng tu vi của bản thân đã đến nội kình định phong, chỉ cách cảnh giới chân khí một bước, là thiên chi kiều nữ nhà họ Trình. Trình Vân Thiên nhìn thấy vẻ mặt không thể làm gì của Đường Tuấn, hé miệng cười khẽ. Vốn dĩ, thời điểm Trình Tuấn Vũ muốn để cho cô đi theo Đường Tuấn một chuyến tới Hà Nội, nhà họ Trình cũng không phải là không lên tiếng phản đối. Nhưng khi biết được Đường Tuấn chính là tông sư đã giết chết thần hải ở dân tộc Mèo, người nhà họ Trình lập tức gật đầu đồng ý. Cái tên này xét về tuổi tác còn nhỏ hơn so với mình, thế mà võ đạo lại có thể mạnh đến như vậy, ngay cả ông nội của mình cũng không bằng. Rốt cuộc là tu luyện như thế nào đây? Trình Vân Thiên trong lòng không kìm nén nổi sự hiếu kỳ. Đường Tuấn và Trình Vân Thiên vừa bước ra khỏi sân bay, lập tức có một nam thanh niên tướng mạo anh Tuấn đến đón bọn họ, cung kính hét lên với Trình Vân Thiên. Chị Trình! Nam thanh niên tướng mạo đẹp trai, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Khi đi hai chân loạn trọn, vừa nhìn đã biết kết quả của việc ngày thường anh ta mê gái gú rượu chè. Anh ta mặc một bộ vest sang trọng, trên tay đeo chiếc đồng hồ có thể kết hợp linh hoạt. Thoạt nhìn là một anh chàng đắt giá. Trình Vân Thiên khẽ gật đầu, giới thiệu với Đường Tuấn. Cậu ấy là Trình Dương, nhà họ Trình chúng tôi ở Hà Nội cũng có chút sản nghiệp, là do cha cậu ấy phụ trách. Nhà họ Trình là một đại gia đình võ đạo ở phương Nam, được kế thừa qua hàng trăm năm. Mặc dù việc kinh doanh bề ngoài không đáng sợ như dược y cốc, nhưng bên trong lại vô cùng thâm sâu, sản nghiệp liên quan đến đủ loại phương diện. Dòng chính nhà họ Trình là dòng dõi của ông cụ Trình Tuấn Vũ. Nhà họ Trình dùng võ lập gia, nhà chính tất nhiên buộc phải tu luyện võ đạo. Còn các chi khác được phân đến công ty ở các tỉnh thành để vận hành kinh doanh, phục vụ cho nhà chính. Được sắp xếp đến Hà Nội, có thể thấy dòng họ của Trình Dương này ở nhà họ Trình cũng khá có trọng lượng. Chị Trình, vị này là... Trình Dương nghi hoặc nhìn Đường Tuấn. Anh ta biết chị họ của mình là một nhân vật kiêu hãnh. Ngay cả những chàng trai thiếu gia cấp tỉnh, cô ta cũng chưa từng để vào mắt. Thậm chí, trong gia tộc, còn có dự định để cô ta trở thành người kế vị tiếp theo của nhà họ Trình. Nói, có thể nói, là một nhân vật thần nữ trên trời. Nhưng hôm nay, Trình Vân Thiên vậy mà lại đi cùng cười nói với một vị nam thanh niên trước mặt. Điều này khiến cho anh ta không khỏi kinh ngạc. Đường Vân Thiên cười như không cười nói. Anh ấy là Đường Tuấn, là một học trò của ông chị, đã thu nhận cách đây không lâu. Lần này chị đến Hà Nội, chủ yếu là đi cùng anh ấy đến làm việc thôi. Lúc này, Trình Dương mới gật đầu, chỉ là nhìn thấy mặt mũi của Đường Tuấn bình thường, quần áo lại không có gì đặc biệt. Đáy mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường. Trình Vân Thiên không nói thật về thân phận của Đường Tuấn, bởi vì Trình Dương vốn không phải dòng chính nhà họ Trình, không phải đối tượng được đào tạo quan trọng, vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc với tầng thứ cốt thật sự của nhà họ Trình. Đây mới chính là gia tộc của võ thuật. Những người trong tộc bị tu luyện võ đạo là nòng cốt. Những người không có thiên phú khác thì chỉ có thể thay gia tộc điều hành việc kinh doanh sản nghiệp, phục vụ cho những người nòng cốt trong tộc. Nhà họ Đường mặc dù được gọi là thế gia thánh y, nhưng khoảng cách với kiểu thế gia này thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Đường Tuấn nhìn hai người Trình Vân Thiên và Trình Dương, trong lòng thầm nói. Nhưng anh cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào. Dù sao, với thực lực bây giờ của anh, một mình cũng có thể chống đỡ, không hề thua kém gia tộc võ thuật nhà họ Trình. Trình Dương không nhìn Đường Tuấn thêm lần nào nữa. Toàn bộ tinh thần đều đặt trên người Trình Vân Thiên. Ra khỏi sân bay, ba người cùng ngồi lên chiếc Rolls Royce mà Trình Dương lái đến, đi thẳng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.